Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476: Khai chiến. Bạch, một đoàn bóng đen xuất hiện tại quân đội phía sau, tới gần đã ngưng tụ làm thực thể cửa lớn màu vàng óng bên cạnh. Tương lai Rope hiển hiện thân thể, lật bàn tay một cái, hai chuỗi màu vàng chìa khóa liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sabertooth, người trông thấy tương lai Rope xuất ra màu vàng chìa khóa, lập tức biến sắc. Bọn hắn nhận ra hai chuỗi chìa khóa bên trong, trong đó một chuỗi lai lịch. Đúng là bọn họ đồng bạn Yukino trước kia vốn có hai thanh, hoàng đạo 12 cung. Hỗn đàn, chẳng lẽ chính là ngươi cái tên này đem Yukino bắt đi sao? Sting hai con ngươi trợn trừng, cả người trực tiếp nhảy xuống khán đài. Trong hội trường binh sĩ trông thấy Sting hành vi, lập tức làm ra phản ứng, tay cầm trường mâu, đề phòng chỉ hướng Sting. Dừng lại, quốc vương có lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần hội trường. Một vị cùng loại với tướng quân cấp bậc nhân vật xuất hiện tại một đám binh sĩ phía trước, thần sắc uy nghiêm hướng phía Sting cảnh cáo nói. Sting động tác hơi dừng lại, tạm thời kềm chế chiến đấu ngọc nhìn. Dù sao nơi này là Fiore Vương quốc sân nhà, không phải vạn bất đắc dĩ, Sting cũng không muốn cùng Fiore Vương quốc trực tiếp trở mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Trả lời ta, ngươi đem Yukino đến cùng thế nào rồi? Sting hướng phía cửa lớn màu vàng óng cái khác, tương lai Rope, lớn tiếng mở miệng. Sau đó, tương lai Rope vẻn vẹn chỉ là dùng dưới mũ trùm con mắt hơi liếc qua Sting, liền không còn để ý, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt Nhật Thực Chi Môn bên trên. Ô tương đương đúng lúc này, một đạo màu đen bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện dưới đất. Thật nhanh từ số lớn binh sĩ dưới chân di động, cấp tốc tới gần Nhật Thực Chi Môn, cái khác, tương lai Rope. Chính là Rope xuất thủ. Rope cùng Sting là hai loại hoàn toàn nghĩ phản tính cách. Chính như hai người nắm giữ ma lực tính chất, Sting tính cách khuynh hướng ánh sáng, nói nhiều, sáng sủa, mà Rope là khuynh hướng âm trầm, lời nói ít, âm u, cũng nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt tương lai Rope, cái này cho dù là bầy ở ngoài sáng đối thủ, Sting vẫn là hy vọng trước tiên có thể trò chuyện vài câu, mà Rope thì sẽ trực tiếp lựa chọn động thủ, ngăn lại hắn. Nhìn thấy mặt phi tốc di động bóng mờ, phán định trên đài Hisui công chúa trong lòng giật mình. Đại ma đạo diễn võ đã kết thúc. Đối với Rope nắm giữ lực lượng, Hisui công chúa bọn người cơ bản đều đã có hiểu biết. Nhưng hiểu rõ về hiểu rõ, muốn bằng vào những thứ này binh lính bình thường đến ngăn cản Rope, hiển nhiên độ khó không nhỏ. Rầm rầm rầm, số lớn ma pháp phóng thích mà ra. Chỉ thấy tại quân đội phía sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi mặc pháp bào màu trắng ma đạo sĩ. Những thứ này ma đạo sĩ đồng dạng cùng loại với binh sĩ đồng dạng, tạo thành đội ngũ, tay cầm pháp trượng, hướng phía dưới mặt đất Rope phát động công kích. Đây đều là quân đội cung cấp nuôi dưỡng ma đạo sĩ. Đã thế giới này có ma pháp tồn tại, làm như vậy vương quốc tự nhiên cũng cần nắm giữ thỏa mãn vũ lực, mà những thứ này ma đạo sĩ đủ để cam đoan Fiore Vương quốc trong chiến tranh lực sát thương. Bất quá loại này vương quốc cung cấp nuôi dưỡng ma đạo sĩ cùng công hội ma đạo sĩ hoàn toàn là hai loại khái niệm. Vương quốc ma đạo sĩ chỉ cần cam đoan ma pháp uy lực cũng đã đầy đủ. Về phần cái khác, cái gì kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo một loại đồ vật, đối với vương quốc ma đạo sĩ đều không có ý nghĩa. Dù sao vương quốc cung cấp nuôi dưỡng ma đạo sĩ ý nghĩa càng nhiều còn là dùng tại chiến tranh phía trên. Cho nên những thứ này ma đạo sĩ phóng xuất ra ma pháp mặc dù không yếu, nhưng là tựa như người máy đồng dạng. Vô luận là ma pháp công kích tuyến đường quỹ tích hay là nắm giữ thời cơ, đều thuộc về loại kia vui sắc bên trong vui sắc. mấy vòng bạo tạc sau, Rốc nhẹ nhõm từ trong sương khói vọt ra, trong chớp mắt liền tới đến tương lai Rốc trước mặt. Đen nhánh cái bóng có chút vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một đầu hắc xà hình dạng, đem tương lai Rốc quấn quanh. Đem chìa khóa hay là Yukino trả cho chúng ta? Rốc đầu hiển hiện ra, ngữ khí băng lãnh hướng phía trước mắt mũ trùm nam tử mở miệng nói. Hắc, tương lai Rốc cười lạnh một tiếng, hướng phía Rốc nhìn thoáng qua. Một giây sau, Rốc tâm thần kịch chấn, con người bỗng nhiên co vào, mà thừa dịp Rốc tâm thần chấn động chớp mắt, tương lai Rốc thân ảnh khẽ động, đồng dạng hóa thành một đoàn như nước chảy bóng đen dung nhập dưới mặt đất. Thoát ra được Rốc trói buộc, sau đó trở tay huyễn hóa ra một cái roi dài, trực tiếp đem Rốc đánh bay ra ngoài. Rốc, Sting hét lớn một tiếng, toàn thân ma lực nháy mắt bộc phát, vọt thẳng vào trong quân đội. Trong lúc nhất thời, vây quanh Nhật Thực Chi Môn, cái kia mảnh quân đội nháy mắt đại loạn. Oanh, đúng lúc này, Nasu bên này cũng động. Hai cái Lucy đồng thời xin nhờ bản thân, gấp đôi chờ đợi để Nasu căn bản không có cự tuyệt khả năng. Lực lượng cường hãn bộc phát ra, tựa như một đầu cự long xông vào quân đội, trực tiếp đem cái kia một mảnh binh sĩ toàn bộ đụng bay. Các ngươi đám hỗn đản này, toàn quân nghe lệnh, toàn diện bắt lại, có can đảm người phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Sting cùng Nasu cử động cũng chọc giận chỉ huy binh sĩ tướng quân. Chỉ thấy người này cầm trong tay trường kiếm bỗng nhiên rút ra, hét lớn một tiếng, lập tức toàn bộ hội trường nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chúng ta cũng tới, mặc dù tình huống trước mắt hơi có chút ra ngoài ý định, nhưng là Fairy Tail cùng Sabertooth còn lại thành viên hay là trước tiên làm ra phản ứng. Lucy kém chút bị tóm đồng thời tử vong sự tình, Fairy Tail, tất cả mọi người rõ ràng, coi như ngay từ đầu giới hạn trong các loại nguyên nhân, mọi người đều không có làm ra cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng cái này cũng không đại biểu đám người đem chuyện này quên đi. Fairy Tail, nhưng không có loại này đảm nhiệm đánh không hoàn thủ thói quen. Hai đại công hội nhân số cộng lại kỳ thật cũng liền như vậy 20 người trái phải. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu mục đích tới nơi này chỉ là tham gia đại ma đạo diễn võ, không có khả năng đem toàn bộ công hội đều truyền tới. Nhưng mà chính là cái này khu khu 20 người, lại trực tiếp đem Fiore Vương quốc mấy vạn quân đội đánh liên tiếp tan tác. Phán định trên đài, Hisui công chúa cùng quốc vương sắc mặt có thể nói là biến rồi lại biến. Hiển nhiên, loại tình huống này cũng không tại hai người trong dự liệu, mà liền tại Fairy Tail cùng Sabertooth cùng Fiore quân đội khai chiến lúc. Nhật Thực Chi Môn phía trước, Rốc nhìn qua phía trước mũ trùm nam tử, ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Người đến cùng là Hiu. Rốc nghĩ đến bản thân vừa mới nhìn thấy khuôn mặt kia, tâm thần lập tức một mảnh chấn động. Hắn muốn tìm kiếm chân tướng, nhưng mà tương lai Rốc hiển nhiên cũng không có cùng hắn nói nhảm ý tứ. Trực tiếp vung tay lên, lập tức từng cây bóng mờ gai sắc điên cuồng hướng phía Rốc đã đâm tới. Rốc biến sắc, thân ảnh nhanh chóng lui lại, người giữa không trung, lồng ngực cao cao nâng lên, đại lượng ma lực hội tụ trong đó, sau đó từ trong miệng dâng lên mà ra xe đầu Dragon Roar. Oanh, màu đen sóng xung kích phóng thích mà ra, nháy mắt đem tương lai Rốc bao trùm. Rốc rơi xuống đất, trong miệng nhẹ khẽ nhả ra một sợi tàn hơi thở, nhưng mà không đợi Rốc lỏng ra một hơi, đột nhiên một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ Rốc trước người hiện lên, trực tiếp một quyền đánh vào Rốc trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.